Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin kính chào quý thính giả của nghe đọcchuyen.net. Hôm nay nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả một tác phẩm truyện ma có thật về Phú Lê qua giọng đọc Đình Soạn. Hồi nãy tôi lái xe một mình trên một con hẻm vắng ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đó trời mưa to lắm nên xe cộ đi lại rất thưa thớt. Tôi có đi ngang qua một căn nhà cao tầng được phủ 100% bằng kính đen ở mặt trước, trông như đã bỏ hoang nhiều năm. Cửa bên ngoài thì đóng chặt, trước sân thì lá cây rác rưởi ngập tràn mà không có ai quét dọn. Khi xe của tôi chạy gần đến căn nhà đó thì chợt có một luồng gió lạnh thổi qua khiến cho tôi lạnh hết cả sống lưng. Bất thình lình tự nhiên đến ngay trước cửa căn nhà đó thì xe của tôi bị chết máy. Kiểm tra xăng thì quái lạ, tôi thấy xăng vẫn còn nửa bình, mà chiếc Dream thần thánh của tôi có đời nào tắt máy bao giờ. Nhìn xung quanh chả thấy tiệm sửa xe nào, mưa thì mỗi lúc một nặng hạt hơn, mà đường về bây giờ còn khá xa. Không lẽ đẩy bộ về thì còn đâu đôi bàn chân ngọc ngà của tôi nữa. Thế là sau đó tôi mới mở trong yên xe ra để lấy một bộ đồ nghề, mà cũng chẳng có gì ngoài một chiếc tô vít, một cái khóa tám và một cái ống tiếp vặn buji. Tôi đang dự định mở chiếc buji ra để kiểm tra thì tự nhiên có cảm giác như có một ai đó gõ vào bên vai trái của mình. Bất chợt tôi quay lại phía sau thì không thấy gì cả, đằng sau chỉ là khung cửa kính đen ngòm của căn nhà đó. Tôi nghĩ là do mình bị ảo giác nên là tiếp tục quay lại với công việc kiểm tra của mình. Ngồi loay hoay đạp xe thử điện cái buji thì thấy điện đóm vẫn còn ổn. Vậy mà tại sao xe của tôi lại không nổ được? Lúc này quả thật là tôi rất bực mình. Người trước đó dầm mưa ướt như chuột mà bây giờ còn phải sửa xe nữa. Sau đó khi tôi đang lắp buji vào thì tự nhiên lại có cảm giác như có ai đó gõ vào đầu của mình. Lần này là đầu chứ không phải là vai. Tôi thực sự cảm thấy nóng máu, cứ nghĩ là một thằng nhóc nào đó ở gần đó đang chơi mình. Tôi nghĩ thầm trong đầu, đậu má mày, mày chết với bố mày, tao phang cái cây tu vít vào đầu cho mày chết bây giờ. Vừa nghĩ xong như vậy, tôi quay đầu lại thì chẳng có thằng ma nào phía sau lưng của mình. Nhìn xung quanh thì chả thấy căn nhà nào gần đó, thì làm gì có cái thằng nào ra đây mà phá mình. Lúc đó tôi cảm thấy hơi sợ, có điều gì đó không ổn đang xảy ra với mình. Tôi vội lắp chiếc buji lại rồi cất đồ nghề, tính phán gấp khỏi đó càng nhanh càng tốt. Cơ mà xe vẫn không hề nổ máy. Tôi không biết phải làm gì, mà khi ấy tôi đã quá mệt nên mới lủi thủi ngồi lên thềm của căn nhà hoang đó, tính tạnh mưa sẽ lấy lại sức rồi đẩy bộ về nhà. Nhìn xung quanh một lúc lâu, thấy một chiếc xe đi qua, mà đời tôi thì rõ khổ, ai đi qua cũng chẳng chịu dừng lại để giúp đỡ, họ chạy đi qua luôn. Họ cứ nghĩ rằng tôi đang trú mưa. Tôi ngồi bệt và gục đầu xuống hai đầu gối, người thì ướt nhẹp trông như một thằng ăn xin. Đang lim dim nhắm mắt lại thì lại thấy có một cái gì đó gõ vào lưng của tôi. Tôi dùng mình mở mắt dậy thì cũng chẳng thấy ai. Rồi tôi mới tìm hiểu xung quanh tôi như thế nào thì tôi mới để ý rằng căn nhà này bề ngoài nó rất bí hiểm. Tôi tò mò đưa mắt nhìn vào ngôi nhà qua lớp kính đen ngòm thì trông thấy phía cuối của căn nhà có một ánh lửa tựa như là một ai đó đang đốt đèn cầy. Mà cửa thì khóa bên ngoài thì ai có thể ở trong nhà. Ngôi nhà này trông rất là đẹp, có kiểu kiến trúc như mấy tòa nhà lâu đài ngày xưa. Giữa nhà có một cầu thang to dài, trần nhà do để lâu nên là mạng nhện bám kín. Đang chăm chú nhìn xây xưa thì tự nhiên ánh đèn mỗi lúc một lớn dần, lớn đến mức nó vọng ra ngoài phòng khách, làm đỏ nguyên cả một vùng. Tôi giật mình lùi lại phía sau, sau đó tôi lùi ra xa cách khoảng 5 mét. Tôi nhìn lên phía tầng 4 và cũng là tầng cao nhất của căn nhà này. Bên ngoài thì nó cũng được lắp kính đen như các tầng ở bên dưới. Thì tôi thấy có một bóng dáng người đàn ông đang mặc áo trắng, đôi mắt trắng dã và khuôn mặt trông rất kinh dị, đang đứng cạnh cửa sổ để nhìn về phía của tôi. Ông ta mỉm cười rồi lại vẫy tay chào tôi. Tôi hốt hoảng quá, liền dắt chiếc xe máy chạy bộ qua một nhà dân bán tạp hóa cách đó khoảng tầm 20 mét. Trong suy nghĩ dường như có một ai đó đang nhìn về phía của mình. Tôi gặp chủ nhà thì tôi mới hỏi rằng: "Thưa cô, cái nhà cao tầng bằng cửa kính màu đen." Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net